không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân có lẽ thật giết qua Tinh Túc vị cường giả. Chợt, Diêu Vân lật bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.